hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, bác sĩ, chương 582, bác sĩ Phó Diệu Tuyết ăn mặc một thân váy đen, đầu đội hắc sa, cả người từ đầu đến chân đều che lại, liền một đôi tay cũng mang màu đen thêu thùa bao tay. Có thể nói, nàng toàn thân trên dưới nhìn không tới bất luận cái gì lộ ra da thịt địa phương. Như vậy trang phục quá mức với quỷ dị, cho nên không ai cùng nàng đáp lời, mà nàng bưng đại tiểu thư cái giá, tựa hồ cũng không có chủ động tìm người tổ đội tính toán. Chú ý tới Bạch Vi đánh giá ánh mắt, Phó Diệu Tuyết cách hắc xa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó hầm hừ đi xa, Bạch Vi không cho là đúng phiết hạ khóe miệng, Thẩm Mặc cũng thấy được đi xa Phó Diệu Tuyết, nhàn nhạt nói. Nếu là thần dân nói, có thể chiêu mộ lại đây. Đáng tiếc là quốc vương, ta mới không cần chiêu mộ nàng. Lưu tại bên người giống cái đúng giờ, Bomber Siêu, Bạch Vi cười cười. Như vậy không bớt lo ra hỏa, vẫn là lưu trữ tai họa người khác đi tương đương. Thẩm Mặc môi mỏng hơi kiều. Cho nên ngươi cố ý dụ nàng báo danh đương quốc vương. Người khác không hiểu biết nàng, nhất định sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là ta hiểu biết nàng, Bạch Vi híp mắt, nhìn đi xa Phó Diệu Tuyết, nàng nha, tựa như một con hổ giấy, thường thường có thể hù trụ người, như vậy một người trở thành quốc vương. Đã có thể đối cái khác quốc vương tạo thành chèn ép, cũng sẽ không đối Bạch Vi tạo thành uy hiếp, Bạch Vi cớ sao mà không làm đâu. So với Phó Diệu Tuyết, Thẩm Mặc càng để ý bao tay trắng hướng đi, trong khoảng thời gian ngắn. Bao tay trắng bên người đã tụ tập vài người, xem ra hắn cũng là quốc vương chi nhất, Nghiêm Thanh Văn đi tới, sắc mặt có chút không tốt, hắn phía sau đi theo Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn, Bạch Vi nghiêng đầu nhìn, tò mò hỏi, ngươi vừa rồi chiêu mộ thần dân đâu? Ở bên kia, Nghiêm Thanh Văn không thế nào vui sướng nâng hạ cằm. Ý bảo Bạch Vi cùng Thẩm Mặc hai người hướng nơi xa xem Mơ Siêu bên kia vây quanh một đám người. Đám người trung gian đứng một người mặc màu trắng áo dài nam nhân. Ước chừng 40 tuổi trên dưới. Ôn tồn lễ độ, tươi cười thân thiết, hắn khí chất cùng diện mạo đều không hề công kích tính. Thực dễ dàng làm người sinh ra thân cận cả Mơ Siêu bất quá ở mê cung chiến tranh dự tuyển tái báo. Danh hội trường, xuất hiện như vậy một cái gương mặt hiền từ người. Bản thân khiến cho người cảm thấy không khỏe. Tên kia, tên hiệu kêu bác sĩ, đã chiêu mộ 16 cái thần dân, Nghiêm Thanh Văn cao mày. Miệng lưỡi lộ ra vài phần lãnh túc, mặt khác đoàn đội chiêu mộ thần dân, đều ở 4-5 người tả hữu, chỉ có hắn vượt qua 10 người. Chúng ta vừa rồi chiêu mộ đến người, cũng bị hấp dẫn đi qua, sẽ là chuyên tấn công tâm lý loại người sao? Bạch Vi nhìn nơi xa nam nhân kia, hồ nghi lẩm bẩm. Không biết mặt sau trong trò chơi có thể hay không gặp gỡ, Thẩm Mặc đạm nhiên nói. Hệ thống tuyển chọn ra tới người, có vài phần chỗ hơn người cũng không hiếm lạ, Nghiêm Thanh Văn nhăn lại mi nói. Thời gian còn thực đầy đủ, chúng ta tiếp tục lưu ý đi, cho dù là những cái đó không chớp mắt người chơi, cũng không thể đại ý, nói không chừng tiếp theo cái trò chơi liền sẽ gặp được cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, kế tiếp thời gian, bọn họ sách lược là, cùng mỗi cái người chơi tận khả năng nhiều tiếp xúc, Nghiêm Thanh Văn là như thế, Thẩm Mặc bên này cũng là như thế, thời gian, liền ở như vậy quan sát cùng thử chung chậm rãi qua đi. Đương 10 cái giờ suy xét thời gian kết thúc, thỏ đầu giám sát quan hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trên vách tường. Thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy đại gia. Trải qua 10 giờ suy nghĩ cặn kẽ, tin tưởng các vị đã làm ra quyết định, nhưng là, thỏ thủ lĩnh nói âm một quài, lộ ra quỷ dị tươi cười, nhưng là, ở đại gia tuyên bố chính mình lựa chọn phía trước, ta muốn thông chi đại gia một tin tức mọi người hầu nghi khó hiểu nhìn nó. Chỉ nghe nó từng câu từng chữ nói, lần này thi đấu, vì dự tuyển tái, sở hữu báo danh người chơi đều cần tiến vào sân thi đấu. Xuất sắc giả, tức báo danh thành công. Tấu chương xong, hết chương.